Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 39, Triệu Công Minh mất châu. Cùng thổ hành tôn cầm đuốc soi dạ đàm về sau, Triệu Công Minh ngày thứ hai lại lần nữa gọi chiến Tây Kỳ. Hôm qua Khương Tử Nha bị đánh chết, một đám xiển giáo tam đại đệ tử bị đánh bay, căn không phải Triệu Công Minh hợp lại địch. Hôm nay, xiển giáo một đám nhị đại đệ tử nhau nhau xuất chiến. Quảng Thành Tử, tay cầm phiên thiên ấn, uy lực hảo đại, cùng Triệu Công Minh năm đó cộng đồng danh động thiên hạ. Vì xiển giáo nhị đại đệ tử, phiên thiên ấn ra, như một tòa núi lớn đè xuống. Triệu Công Minh thần tiên hiển nhiên là không đủ uy lực. Nhưng Triệu Công Minh cũng có một kiện có thể mạnh mẽ hơn tiên thiên linh bảo tồn tại. 24 khỏa định hải châu. Định hải châu vừa ra, một tiếng oanh minh, trong nháy mắt đem phiên thiên ấn phá tan. Xích tinh tử ra khỏi hàng, âm dương kính chiếu xạ mà ra. Thần quang cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa, khủng bố quang mang làm cho tất cả mọi người đều trợn không nhìn con mắt. Thần quang bay thẳng Triệu Công Minh mà đi, định hải châu thần uy, bỗng nhiên rung động, phá tan âm dương kính. Ngọc đỉnh chân nhân, linh bảo đại pháp sư, đạo hành thiên tôn riêng phần mình trảm tiên kiếm, không động ấn, hàng ma sử, nhao nhao chào hỏi tới. Có thể Triệu Công Minh liền tổ một định hải châu, liền để bọn này xiển giáo nhị đại đệ tử trong nháy mắt người ngã ngựa đổ. Thực lực kinh khủng, tại hư không đáng xuất ngập trời gợn sóng. Triệu Công Minh thần uy, tăng thêm định hải châu, gần như vô địch tại chỗ. Liền liền nhiên đang đạo nhân tiến lên, cũng là tài năng khó khăn lắm ổn định cục diện. Còn cái khác Tây Kỳ đại tướng, tức thì bị đánh hụt trong bay loạn, huyết quang văng khắp nơi. Tốt, tốt, tốt, Triệu sư bá, thật là thần uy. Trực tiếp đem Tây Kỳ thành bình diệt. Văn Thái Sư mặt lộ vẻ phấn khởi sắc. Đại thương quân đội tự nhiên hô to mà lên. Tây Kỳ một phương lại là kêu rên không thôi. Cùng một chỗ nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn về phía một bên Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển lại bò không nhúc nhích. Uể oải phơi phơi nắng. Hôm qua giúp các ngươi. Đã cho các ngươi mặt mũi. Hôm nay còn muốn ta xuất thủ, nói đùa cái gì, cho là ta là tay chân sao? Hao Thiên Khuyển không để ý đến mọi người, mặc cho Triệu Công Minh đại sát tứ phương, 24 khỏa định hải châu, ngăn trở hết thảy pháp bảo, còn đem một đám xiển giáo nhị đại đệ tử nện đầu rơi máu chảy. Miệng phun nát răng, tốt không thê thảm, ha ha ha ha ha ha, một đám rác rưởi. Còn không bằng một con chó nhi. Đến a, lại đến a, hôm nay ta liền diệt Tây Kỳ, cho 6 ngày quân báo thù. Triệu Công Minh cười to nói, Triệu sư bá thần uy, Định Hải Châu thật đúng là lợi hại a. Có Định Hải Châu, đây chẳng phải là đánh đâu thắng đó. Không đúng, Triệu sư bá Định Hải Châu bảo vệ nửa người trên, nửa người dưới lại là không cửa mở ra. Cũng phải cẩn thận, thổ hành tôn lẩm bẩm. Đương nhiên, cũng không có những người khác nghe được thổ hành tôn lời nói. Nếu không nhất định sẽ mắng hắn miệng quạ đen. Lúc này sao có thể nói ủ rũ lời nói đâu. Nhưng lại tại thổ hành tôn nói xong. A, Triệu Công Minh bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Lại là nó hạ thân lọt vào nhiên đăng đạo nhân ném ra ngoài càn khôn xích nhất kích. Nhất kích dưới, Triệu Công Minh hai chân kẹp chặt, đau thấu tim gan, tuy nhiên sau đó dùng định hải châu bảo vệ hạ thân. Nhưng, này thống khổ là Triệu Công Minh cho tới bây giờ không có trải qua. A giống, nhiên đăng đạo nhân, ngươi, lão tử hôm nay liền dùng định hải châu giết ngươi. Triệu Công Minh giận dữ nói, Triệu Công Minh không để ý tới cái khác xiển giáo nhị đại đệ tử. Múa 24 khỏa định hải châu hướng về nhiên đăng đạo nhân bay đi. Nhiên Đăng đạo nhân biết 24 khỏa định hải châu uy lực, tự nhiên quay đầu liền đi, dừng lại, muốn chạy, mơ tưởng. Triệu Công Minh giận dữ đuổi sát không buông, ầm ầm, hai người một bên đánh một bên lui, trên không trung nổ ra ngập trời phong bạo. Nhưng Nhiên Đăng đạo nhân vì bảo vệ Tây Kỳ phổ thông người dân, cũng mang theo Triệu Công Minh bay xa, bay đi. Triệu Công Minh vừa đi, tất cả mọi người tối xuyệt khẩu khí. Định Hải Châu, khá lắm Định Hải Châu a, lợi hại như thế, vậy phải làm sao bây giờ a? Tây Kỳ tướng sĩ hết thảy đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Định Hải Châu, tốt, tốt, có Triệu sư bá cùng Định Hải Châu, nghịch tặc Tây Kỳ sụp đổ ở trong tầm tay. Văn Thái Sư cười to nói, Triệu sư bá Định Hải Châu cũng thật là lợi hại, có Định Hải Châu liền có thể vô địch Tây Kỳ. Triệu sư bá, ngươi nhưng nhìn tốt Định Hải Châu a, đừng ném. Thổ Hành Tôn trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng, cũng may Thổ Hành Tôn chỗ so sánh bí ẩn, không ai nghe được hắn miệng quạ đen tự nói, lại ai cũng không biết, liền cái này một hồi truy đánh công phu, liền đến Vũ Di Sơn cách đó không xa. Vũ Di Sơn hạ một mảnh rừng tùng, Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người đang đánh cờ trong, chợt nghe chân trời một trận oanh minh. Hai ngày đình chỉ đánh cờ, quay đầu nhìn lại, đó là Nhiên Đăng đạo nhân. Tào Bảo kinh ngạc nói, trước đây không lâu, Tào Bảo, Tiêu Thăng hai người vừa mới tại Trần Đường Quan cùng Nhiên Đăng đạo nhân, Chuẩn Đề thánh nhân cùng một chỗ chứng kiến dị tộc khủng bố. Đối Nhiên Đăng đạo nhân hảo cảm vô số, dù sao, Nhiên Đăng đạo nhân cứu vãn thương sinh là vì đại đức người. Một vị khác là Triệu Công Minh. Thăng ca, ngươi còn nhớ rõ Triệu Công Minh sao? Tào Bảo kinh ngạc nói. Đương nhiên nhớ kỹ, ngày xưa, ta tại Hạ Triều làm quan. Triệu Công Minh nhiều lần qua Hạ Triều muốn tham gia cùng nhân tộc sự vụ, vẫn là ta giúp hắn khai phương cửa phủ. Tiêu Thăng gật gật đầu. Bọn họ đánh nhau, phải làm sao mới ổn đây? Tào Bảo lo lắng nói. Ta đến. Tiêu Thăng nhất thời bay lên đám mây, người tới thế nhưng là Triệu Công Minh. Tại hạ Tiêu Thăng, còn nhớ đến, này Nhiên Đăng đạo nhân tâm hoài thương sinh, có thể hay không mời Công Minh xem ở ta trên mặt mũi, không muốn uổng khai sát giới, dừng ở đây. Tiêu Thăng mở miệng nói. Tiêu Thăng nghĩ thầm, ngày xưa Hạ Triều thời điểm, ta thế nhưng là giúp ngươi rất nhiều. Không nói có ân với ngươi, nhưng phần nhân tình này là đầy đủ đi, ta yêu cầu này không lớn, Triệu Công Minh hẳn là sẽ cho ta cái mặt mũi, ta Triệu Công Minh sự tình, tha cho ngươi lắm miệng. Triệu Công Minh trừng mắt, trở mặt không quen biết. Tiêu Thăng, Tào Bảo, các ngươi mau lui lại. Nhiên Đăng đạo nhân lo lắng nói, lui, hừ, các ngươi là một đám đi. Tiêu Thăng, ngươi cho rằng vẫn là Hạ Triều sao? Ngươi cùng Nhiên Đăng một đám, này trách không được ta. Triệu Công Minh trong mắt chừng một cái. Đang khi nói chuyện, Triệu Công Minh ném ra ngoài một cây phược long tác đến bó Tiêu Thăng. Cẩn thận, Nhiên Đăng đạo nhân nhất thời kêu lên. Tiêu Thăng lại không vội, mà chính là cười lạnh nói. Lấy oán báo ân, trở mặt vô tình Triệu Công Minh. Hừ, năm đó ngươi cầu ta thời điểm, cũng không phải thái độ này, ngươi không biết tốt xấu, đừng trách ta. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thăng lật tay lấy ra một cái tiền tài dài một đôi cánh, không phải liền là tương lai Nam Cung Lãng trong tay Lạc Bảo Kim tiền sao? Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có tiền có thể làm bảo bối nghe lời. Qua... Tiêu Thăng đem Lạc Bảo Kim Tiền nhìn trời ném đi. Ông, Lạc Bảo Kim Tiền cùng Phược Long Tác chạm nhau. Lại nhìn thấy Phược Long Tác đánh cái kết. Dịu dàng ngoan ngoãn rơi vào Tiêu Thăng trong tay. Triệu Công Minh ném ra Phược Long Tác. Tựa như cố ý đến đưa bảo bối. Tình huống như thế nào? Trong chiến đấu hai người một hồi. Tiêu Thăng yên ổn nắm lấy Lạc Bảo Kim Tiền. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hừ, ta nhìn ngươi làm sao cản ta Định Hải Thần Châu. Triệu Công Minh giận dữ, đem 24 khỏa Định Hải Thần chủ toàn bộ phóng tới Tiêu Thăng. Tiền có thể thông thần, tiền có thể thông thiên, mạnh hơn pháp bảo, tại ta tiền tài trước mặt, cũng phải quy. Tiêu Thăng đem Lạc Bảo Kim Tiền lại lần nữa ném ra ngoài. Ông liền thấy 24 khỏa Định Hải Châu trong nháy mắt cùng Triệu Công Minh chặt đứt liên hệ. Tựa như tham tài người quỳ rạp xuống kim sơn mặt biển trước. Quỷ dị rơi vào Tiêu Thăng trong tay. Phốp, cũng không biết là cùng Định Hải Châu mất đi liên hệ phản phệ thổ huyết, vẫn là bị pháp bảo tham tài phản bội tức hộp máu. Triệu Công Minh giờ khắc này có thể thổ huyết không nhẹ a. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Triệu Công Minh gào thét lấy, trong tay nắm chặt trường tiên, bỗng nhiên vãi ra. Tiêu Thăng vừa mới tiếp được 24 khỏa Định Hải Châu, còn chưa kịp lại ném ra ngoài Lạc Bảo Kim Tiền, nhất thời vào đầu một roi bị đánh sau vỡ toang. Chết rồi, Thăng ca. Tào Bảo kêu sợ hãi nhào tới. Ngươi cũng phải chết. Triệu Công Minh lại lần nữa một roi đánh xuống. Nhiên Đăng đạo nhân càn khôn xích ầm vang đỡ được. Dừng tay, oanh, không có 24 khỏa Định Hải Châu. Triệu Công Minh trong nháy mắt không địch lại Nhiên Đăng đạo nhân. Đáng bay ra ngoài, hỗn đản, Nhiên Đăng, đưa ta Định Hải Châu. Triệu Công Minh cả giận nói. Triệu Công Minh, ngươi không biết tốt xấu. Giết Tiêu Thăng, ngươi muốn ta như thế nào bàn giao? Nhiên Đăng trừng mắt, oanh, nén giận bạo phát, càn khôn xích ra, trong nháy mắt giống như diệt thế nhất kích. Trọng kích Triệu Công Minh trước mặt. Triệu Công Minh hai tay tới, oanh, phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Triệu Công Minh nổ bay mà ra, nhìn ra Nhiên Đăng lợi hại. Mà lại chính mình không pháp bảo, Nhiên Đăng còn có càn khôn xích. Ngươi chờ, ngươi chờ. Triệu Công Minh khí lại phun một ngụm máu trong nháy mắt bay xa. Hiển nhiên Triệu Công Minh lần này tổn thất lớn. 24 khỏa Định Hải Châu a, đây chính là kinh thiên pháp bảo a. Cứ như vậy không, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không có đuổi theo, mà chính là nhanh chóng đến Tiêu Thăng chỗ. Thăng ca, ngươi không muốn chết à? Ô ô ô ô, Tào Bảo nhất thời trong bi thống, Nhiên Đăng lấy tay đi cứu. Đáng tiếc, Tiêu Thăng đã đều chết hết, linh hồn đã hồn quy địa phủ. Khương Tử Nha tử năng phục sinh, đó là bởi vì có biện pháp bảo bối kéo lấy kỳ linh hồn. Tiêu Thăng không có à? Tào Bảo, ta không ngờ tới có thể như vậy. Nhiên Đăng cười khổ nói. Thăng ca chết, ta sống, còn có ý gì? Tào Bảo nhất thời lộ ra một bộ buồn bã sắc. Hiển nhiên, Tào Bảo cũng bắt đầu sinh tử trí. Tào Bảo, ngươi có thể đừng nghĩ quẩn. Tiêu Thăng cũng không muốn nhìn ngươi dạng này. Nhiên Đăng nhất thời khổ khuyên nhủ. Nhưng, Tào Bảo cùng Tiêu Thăng tình thâm. Tiêu Thăng chết, Tào Bảo cũng không có tinh thần chi chủ. Vậy ngươi ít nhất phải giúp Tiêu Thăng báo thù đi. Nhiên Đăng khuyên nhủ. Tào Bảo trong mắt sáng lên, tiếp theo mặt lộ vẻ dữ tợn. Không tệ, ta muốn báo thù, ta muốn giúp Thăng ca báo thù. Nhiên Đăng khe khẽ thở dài, cuối cùng khuyên nhủ Tào Bảo tử trí. Tiếp xuống chậm rãi khuyên Tào Bảo, ngươi cũng chớ gấp, chờ ta nghĩ biện pháp tới đất phủ tìm tới Tiêu Thăng linh hồn, nhìn phải chăng có thể để cho phục sinh. Nhiên Đăng khuyên nhủ. Tạ Nhiên Đăng đạo nhân. Tào Bảo một trận bi thương. Linh hồn không sợ tại địa phủ, liền sợ vội vã chuyển thế qua. Nhiên Đăng chỉ là an ủi Tào Bảo, chỉ có thể trong lòng thở dài, lại xem xét mặt đất. Phược Long Tác, 24 khỏa Định Hải Thần Châu vẫn còn. Có thể Lạc Bảo Kim Tiền tựa như theo Tiêu Thăng sau khi chết biến mất. Đi thôi, mang theo Tiêu Thăng thi thể. chúng ta về trước Tây Kỳ. Nhiên đang khuyên nhủ, Tào Bảo thút thít trong, vì Tiêu Thăng thu liễm thi thể. Hai người rất lợi hại mau rời đi Vũ Di Sơn. Cũng liền tại hai người rời đi Vũ Di Sơn không lâu, một vệt kim quang theo trời một bên rơi xuống, lại là Thụ Chuẩn Đề nắm, Lục Áp đến đây tiếp Tiêu Thăng. Tào Bảo rời đi, xem như giúp Hạc Tổ còn ân. Tiêu Thăng, Tào Bảo ở đâu? Ta chính là Lục Áp, vừa mới đi một chuyến Bắc Hải, tìm một số chí tiên mỹ tửu. Thúc thúc nói các ngươi hảo tửu, ta đặc địa trì hoãn hai ngày cho các ngươi vơ vét đến. Lục Áp cười to nói, Tiêu Thăng, Tào Bảo cứu Hạc Tổ, giúp Ứng Long Trầm Oan Đắc Tuyết. Lục Áp cũng vô cùng cảm kích, bởi vậy hợp ý, cố ý qua chọn lựa Tiêu Thăng yêu nhất, cho nên mới muộn, có thể đến nơi đây, lại không có một ai. Người đâu? Lục một trận lo lắng. Bất quá, rất nhanh, Lục Áp tại một mảnh trong rừng tìm tới một cái nho nhỏ chim yêu. Chim yêu vừa khai linh trí, tu vi yếu đuối, lúc trước ai cũng không có chú ý. Lục Áp một phen ép hỏi dưới, chim yêu bất đắc dĩ đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần. Tiêu Thăng chết, ngay tại nửa ngày trước. Lục Áp cả kinh kêu lên, đại tiên tha mạng, tiểu điểu liền biết nhiều như vậy, là Triệu Công Minh giết. Người kia gọi Triệu Công Minh. Chim yêu hoảng sợ nói. Lục Áp lại là sắc mặt đại biến, nhìn trong tay bầu rượu, một mặt hối hận, ta nếu là sớm đến hai ngày, bọn họ liền không sao. Ta nếu là không qua tìm cái gì mỹ tử, sớm hai ngày qua, liền không sao. Ta muốn cái gì mỹ tử a? Lục Áp cầm trong tay bầu rượu quẳng xuống đất. Này làm sao xử lý? Ta làm sao cho thúc thúc bàn giao a? Hắn phó thác ta chuyện thứ nhất, ta liền không có làm tốt. Này làm sao xử lý a? Lục Áp nổi trận lôi đình. Tại Tây Phương giáo, chính mình lời thề son sắt cam đoan, thúc thúc mới đưa trách nhiệm giao cho mình. Kết quả, bởi vì chính mình trì hoãn thời gian, dẫn đến thúc thúc bàn giao cho mình người chết, đều do Triệu Công Minh. Tiểu Đông Tây trước kia cũng là cái trong lòng loại, hại ta vô pháp cho thúc thúc bàn giao, nhìn ta giết chết ngươi. Lục Áp buồn hận chồng chất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.